Sau khi Kiều Minh Húc đưa mẹ Kiều Miên trở về nhà, anh liền gọi điện thoại cho dì Trương. Dì Trương vừa nghe nói mẹ Kiều Miên mang thai thì rất vui vẻ. Thiếu gia, cậu nói thật sao? Vậy tôi lập tức đến đó. Dù sao, tôi ở chỗ này cũng chẳng có gì để làm. Tôi muốn đích thân phục vụ thiếu phu nhân. Vâng, dì mau chóng thu dọn đồ đạc rồi tới đây. Người chúng tôi có thể tin tưởng cũng chỉ có dì. Tốt, vậy tôi nói với lão Trương, ngày mai chúng tôi qua đó, hai người chờ chúng tôi. Dì Trương liền nói tiếp. Đúng rồi, thiếu gia, chuyện thiếu phu nhân mang thai, cậu đã nói cho người trong nhà hay chưa? Còn chưa nói. Kiều Minh Húc vốn là muốn tình huống ổn định mới nói cho mọi người. Nhưng mấy ngày nay chuyện cũng nhiều, anh đã quên gọi về nhà. Mấu chốt chính là bây giờ trong lòng của anh có khúc mắc với ông nội, cho nên anh cũng không tình nguyện về nhà, cũng không nói nhiều với ông nội nhiều. Trừ khi ở trên phương diện công việc, chuyện bất đắc dĩ phải thương lượng thì anh mới nói vài câu. Kiều Thanh cũng cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách của anh. Ông lại suy đoán đại khái chuyện này có liên quan tới Mạch Tiểu Miên, còn tưởng Mạch Tiểu Miên thổi gió cho nên châm ngòi quan hệ của hai ông cháu. Tình cảm của ông đối với Mạch Tiểu Miên cũng không còn như trước nữa. Có điều, bây giờ Mạch Tiểu Miên đã có bối cảnh của Triển gia chống đỡ, lại thêm việc Kiều Minh Húc yêu cô, ông không thể nói gì. Thiếu gia, chuyện vui lớn như vậy, ông mà biết thì nhất định sẽ vui vẻ. Nhất định sẽ vui vẻ đấy, dì Trương nói. Có điều thiếu gia, cậu biết không? Mấy hôm nay tôi thấy lão gia phát hiện tình hình không được tốt đâu. Cũng phải nhìn thật lâu mới nhận ra, hình như lão gia gần đây mắc chứng hay quên. Kiều Minh Húc bắt đầu lo lắng. Thật sự sao? Hắn hai tuần trước có gặp qua ông nội của mình, nhưng cũng không để ý, không có nghiêm túc nhìn ông, nói được vài câu đã vội vã rời đi. Đúng vậy, thiếu gia cậu không biết sao? Sau khi lão gia làm phẫu thuật xong thì có lẽ là để lại di chứng. Dì Trương than thở, lão gia là người như thế nào chứ? Bây giờ biến thành dáng vẻ này, khiến cho người ta thật đau lòng. May mắn là thiếu gia cậu vẫn còn có thể đảm đương công việc, vẫn còn có thể chống đỡ cho Kiều thị, nếu không thật sự không biết phải làm sao. Được rồi dì Trương, dì nhanh chuẩn bị một chút. Kiều Minh Húc nghe vậy trong lòng hơi bực bội, liền chuyển chủ đề. Được, tôi chuẩn bị ngay. Dì Trương tưởng Kiều Minh Húc bận việc, không cầu nhau thêm vội vàng cúp điện thoại. Kiều Minh Húc cầm điện thoại, muốn gọi cho ông nội, nhưng làm sao cũng không gọi được, cuối cùng vẫn là gọi cho ba Kiều Hoành Vũ. Minh Húc. Giọng nói của Kiều Hoành Vũ vẫn dịu dàng như trước đây. Ba. Kiều Minh Húc trầm ngâm một chút rồi hỏi. Mọi người khỏe chứ? Ừ, đều khỏe. Chỉ là ông nội con dạo này có chút không ổn. Hôm qua ba đã dẫn ông đến bệnh viện cho đại nhân A Bỉ Tư kiểm tra, nói rằng xuất hiện chứng hay quên. Kiều Hoành Vũ thở dài. Còn nữa, sau khi phẫu thuật xong, tình trạng cơ thể cũng kém đi, đi được mấy bước đã mệt mỏi. Kiều Minh Húc thấy ông nội biến thành như vậy, trong lòng vẫn là khó chịu, nhưng không biết phải nói gì cho phải. Mấy ngày nay ông còn lẩm bẩm tên con suốt, còn càng ngày càng không để ý đến ông, có lẽ rất nhanh sẽ quên đi người ông nội này. Kiều Hoàng Vũ thuyết phục, Minh Húc, ta biết con bận biểu nhưng có rảnh cứ gọi về cho ông nội, nếu không qua một đoạn thời gian nữa, ông ấy có khả năng quên hết tất cả chúng ta. Vâng, Minh Húc, Tiểu Miên thế nào rồi, đã lâu không thấy con bé gọi điện thoại về. Kiều Hoành Vũ đối với Mạch Tiểu Miên cũng là có chút phê bình kín đáo, cảm thấy từ sau khi có bối cảnh của Triển gia chống nưng thì liền không liên lạc về nhà chồng nữa, cũng không quan tâm mọi người thế nào. Bọn họ làm sao biết Mạch Tiểu Miên sau khi đến đế đô căn bản không sống được những ngày yên bình, làm sao còn nhớ được gọi điện thoại. Cha, mẹ ruột của Mạch Tiểu Miên qua đời rồi, Kiều Minh Húc khổ sở nói. Những ngày này cô ấy không tốt cho nên cũng quên gọi. Kiều Hoành Vũ vừa nghe đến đây, sự phê bình kín đáo kia cũng biến mất. Ôi, đứa nhỏ đáng thương, Vừa tìm được mẹ ruột chẳng bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy. Kiều Minh Húc liền nói, chuyện Hoàng Uyển Dung mất tích và tử vong lại một lần cho cha mình nghe. Anh biết, ba mình vừa rồi nói như vậy khẳng định là đang trách cứ Mạch Tiểu Miên không để ý đến nhà chồng. Anh không hy vọng người nhà của mình có ý kiến với Mạch Tiểu Miên, liền giải thích rõ ràng. Kiều Hoành Vũ nghe xong, một người thiện lương như ông cũng bởi vì Mạch Tiểu Miên mà đau khổ một lúc. Ba, Tiểu Miên mang thai rồi. Mang thai sao? Kiều Hoành Vũ vốn là cũng đang thương tâm khổ sở, lập tức vui vẻ kêu lên, thật sao? Đúng vậy, đã kiểm tra, nhưng bởi vì tâm trạng khổ sở đau buồn, cho nên chưa kịp nói cho mọi người biết. Vậy còn hãy bảo vệ con bé thật tốt, bảo con bé an tâm dưỡng thai, không nên suy nghĩ quá nhiều chuyện đau lòng, nếu không thai nhi lại không phát triển tốt. Nghe nói trong lúc mang thai, tâm tình người mẹ không tốt thì sinh ra đứa bé cũng sẽ không đáng yêu, Kiều Hoành Vũ dặn dò. Nghe được ông dặn dò như vậy, Kiều Minh Húc lại có chút lo lắng. Tình huống của Mạch Tiểu Miên rất khó để cô vui vẻ. Thế nhưng bây giờ phải làm sao? Không được, anh nhất định phải khiến Mạch Tiểu Miên vui vẻ. Ba, bà chăm sóc cho ông nội, có chuyện gì nói cho con. Những ngày này con cũng bận rộn, ngoại trừ chăm sóc cho Tiểu Miên còn phải làm việc. Được, con cứ bận đi. Minh Húc, con cũng phải chăm sóc thật tốt cho mình. Là ba không có tài cho nên không thể giúp được con, khiến cho con vất vả. Kiều Hoành Vũ cũng tự trách mình. Ba vui vẻ là được, Kiều Minh Húc an ủi nói. Con còn trẻ, con bận một chút cũng không sao. Được, chờ ta nói với ông nội để bọn họ vui vẻ một chút, con mau đi đi. Hai ba con nói xong, sau đó liền cúp điện thoại. Tiểu Miên mang thai rồi. Kiều Thanh đang ngồi ngẩn ở dưới gốc cây khi nghe được tin tức này, ánh mắt đờ đẫn chậm, lập tức trở nên sinh động và mừng rỡ. Đúng vậy ba. Minh Húc sao không tự gọi điện nói cho ta? Kiều Thanh có chút trách cứ. Có vợ rồi là không để người ông nội này vào mắt. Ba không thể nói như vậy. Thằng bé thật sự rất bận, trong đế đô phát sinh nhiều chuyện. Vừa rồi thằng bé còn ân cần hỏi thăm ba, bảo con chăm sóc cho ba thật tốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho thằng bé. Kiều Hoành Vũ vội vàng giải thích thay con trai mình. Trước kia nó không phải là như vậy, dù bận rộn cũng gọi điện nói cho ta hai câu, khẳng định là Tiểu Miên nói gì ở tai của nó gây bất lợi cho ta. Ngày đó, khi Kiều Sở Lãnh từng bước ép sát, ta đã muốn Tiểu Miên lợi dụng lực lượng của Triển ra giúp chúng ta, nếu không không bằng cưới Nhã Lệ, khẳng định con bé là ghi hận trong lòng, Kiều Thanh nói. Minh Húc khẳng định là đang trách cứ ta. Ba, Tiểu Miên không phải loại người này, ba đừng nghĩ nhiều. Bây giờ con bé đang mang thai, cũng triệt để là người Kiều gia của chúng ta, cho nên chúng ta hãy thông cảm cho con bé, Kiều Hoành Vũ thuyết phục. Kiều Thanh thở dài một hơi, hai mắt lại trở nên đờ đẫn nhìn trời. Hoành Vũ, ta nhớ mẹ con, không biết bà ấy có tốt không? Kiều Hoành Vũ tâm cũng chua xót, khẳng định là rất tốt, bà không cần thương nhớ. Hoành Vũ, mấy ngày nay ta mơ thấy mẹ con mấy lần, bà ấy nói bà ấy rất thống khổ, hiện tại trôi qua không tốt. Nước mắt của Kiều Thanh rơi xuống, trong lòng ta rất hoảng sợ, ta luôn cảm thấy giống như có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Ba, đây không phải là ngày suy nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mơ sao? Kiều Hoành Vũ an ủi nói. Người khác đều nói giấc mơ thì trái với hiện thực, cho nên ba không cần phải để ý. Mẹ là người lương thiện như vậy, dù ở trên thiên đường hay là ở trên đời thì đều sẽ có người phù hộ, sống tốt, chỉ hy vọng như vậy. Kiều Thanh thở dài. Có đôi khi ta thật muốn chết đi để xem mẹ con có ở trên thiên đường chờ ta hay không. Đúng vậy, coi như ta chết thì đến lúc đó các người cũng không cần thương tâm, cứ sống thật tốt cuộc sống của các người. Kiều Hoành Vũ vội vàng hoảng hốt đưa tay khoác bờ vai của cha mình. Ba còn phải nhìn các cháu sinh ra nữa chứ, bọn chúng còn cần người cố nội như ba. Ba không thể nhanh như vậy đến tìm mẹ, có lẽ mẹ đang ở một nơi nào đó trên thế giới chứ không phải ở trên thiên đường. Đến lúc đó mẹ trở về không tìm thấy ba thì phải làm sao đây? Ta cũng hy vọng cô ấy còn sống tốt cho nên một mực chờ bà ấy. Nhưng mà bà ấy sao còn chưa trở lại? Là bởi vì mất trí nhớ hay là thân bất do kỷ? Kiều Thanh thở dài. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi, có phải ta đã làm điều gì sai mới khiến bà ấy bỏ trốn không tìm ta nữa, muốn trừng phạt ta. Ba, chuyện này sao có thể? Ba yêu mẹ như vậy cũng chưa làm qua chuyện gì sai cả. Ta đã làm sai rất nhiều chuyện, Kiều Thanh cúi đầu. Có một chuyện nếu như cô ấy biết mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ta. Kiều Hoành Vũ trở nên sợ hãi. Ba, chẳng lẽ ba đã vượt qua giới hạn? Kiều Thanh bất mãn lườm ông. Cái này sao có thể? Ta yêu mẹ con như vậy căn bản không có khả năng để ý đến người phụ nữ khác. Bà làm con giật mình. Phụ nữ không thể tha thứ chỉ là chuyện này. Ba đến cùng làm sai chuyện gì mà mẹ không thể tha thứ cho ba? Kiều Hoành Vũ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trong ấn tượng của ông, bà mãi mãi là người lương thiện, nhân ái. Sao lại làm chuyện gì trái với đạo đức? Ngoại trừ vượt giới hạn thì không có chuyện gì là không tha thứ được. Kiều Thanh sắc mặt trở nên u ám. Con không cần biết con cũng sẽ không tha thứ cho ta. Chuyện ta làm sai mãi mãi sẽ chôn ở trong tim của ta. Được ba. Kiều Hoành Vũ thấy ông không muốn nói cũng không hỏi nữa. Ba, mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi đều không phát sinh gì cả. Làm sai cũng có cách quay đầu. Bà cứ đem nó buông bỏ coi như là một giấc mơ đi. Sau mấy ngày điều chỉnh và nghỉ ngơi, Mạch Tiểu Miên cuối cùng cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Một ngày của cô chỉ là rời giường ngủ, ăn cơm, tản bộ. Ánh mắt cũng đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Huyền Tự cách mỗi một ngày lại tới kiểm tra tình huống thân thể của cô, đưa cô thuốc giữ thai, sau đó cùng cô ăn bữa cơm. Kiều Minh Húc đối với sự xuất hiện của anh không hề chú ý, chỉ cần Mạch Tiểu Miên có thể trở nên vui vẻ, coi như mỗi ngày Lâm Huyền Tử đều đến, anh cũng đều hoan nghênh. Anh cũng trở nên rộng lượng hơn, Lâm Huyền Tử đối với Mạch Tiểu Miên thì tình cảm ngày càng bình tĩnh giống như bạn bè bình thường. Mạch Tiểu Miên đối với anh bắt đầu cảm thấy giống như Phùng Quang Hiền và A Bỉ Tư vậy. Ba người ở chung rất hài hòa, ngồi ăn cơm, nói chuyện cũng không có chỗ nào không tự nhiên. Suy cho cùng, đây đều là hai người đàn ông rộng rãi, quan hệ giữa người và người đều là như vậy. Kiều Minh Húc thấy Mạch Tiểu Miên đã ổn định lại, Dì Trương cũng đã ở đây, còn có Lâm Huyền Tử, cho nên quyết định rời Đế Đô để đi bàn về hợp đồng với Lão Hoàng. Vợ, anh phải rời xa em 2 3 ngày, thật sự xin lỗi. Kiều Minh Húc áy náy nhìn cô, Mạch Tiểu Miên cười đưa tay sờ khuôn mặt của anh. Anh cứ đi, em không sao cả, cũng không thể buộc anh ở chung một chỗ với em, anh còn phải đi kiếm tiền, nếu không bảo bảo của chúng ta không thể làm phú nhị đại. Được, bởi vì để bảo bảo tiếp tục làm phú nhị đại, anh không thể làm gì khác hơn là nhịn đau rời khỏi em và bảo bảo dốc sức làm việc. Kiều Minh Húc gật đầu, vất vả cho ba ba rồi. Mạch Tiểu Miên cười, anh là ba ba của bảo bảo cũng không phải ba ba của em. Kiều Minh Húc cũng mỉm cười. Kiều Minh Húc rời đi không bao lâu, trong nhà có khách tới, người thật lâu rồi chưa gặp qua, đó là Lãnh Kiều Thi. Sao hôm nay lại làm khách không mời mà đến quấy rầy tôi thế này? Lãnh Kiều Thi thấy cô thì cười yếu ớt. Vậy cô nhìn thấy tôi không vui vẻ sao? Không chỉ là bất ngờ. Mạch Tiểu Miên cũng vui vẻ đưa cô vào trong phòng khách. Kiều Tổng không ở nhà sao? Lãnh Kiều Thi ngồi xuống đảo mắt và hỏi, anh ấy đi công tác rồi. Mạch Tiểu Miên rót cho Lãnh Kiều Thi một tách trà rồi hiếu kỳ hỏi, cô chừng nào thì đến Đế Đô? Hôm qua vừa đến, hôm nay rảnh cho nên muốn tới thăm cô. Ánh mắt của Lãnh Kiều Thi rơi trên phần bụng của Mạch Tiểu Miên. Nghe mẹ cô nói cô mang thai rồi. Đúng vậy, mới hơn 1 tháng. Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên hỏi, bà ấy còn nói cho cô biết tin tức này sao? Hà hà, đoán chừng bây giờ toàn bộ người của Hoàng Uyển đều biết cô mang thai. Lãnh Kiều Thi cười. Mạch Tiểu Miên cũng đổ mồ hôi hột. Cô cũng hiểu tính tình của mẹ Mạch, có việc vui như vậy đúng là không giấu được, còn có thể truyền đến trong tai của Lãnh Kiều Thi, như vậy còn có ai không biết chứ. Không biết nên mang cái gì cho cô, cho nên tôi mang sầu riêng Thái Lan đến đây. Lãnh Kiều Thi cười, cô sẽ không ghét bỏ chứ. Đương nhiên là không, đây chính là thứ mà tôi yêu nhất. Mạch Tiểu Miên đã lâu rồi chưa ăn sầu riêng. Bởi vì Tiểu Minh Húc không thích mùi này cho nên anh ở nhà cô không dám ăn. Bây giờ anh không có nhà có thể tùy ý. Cô tự mình tách vỏ sầu riêng. Khi sầu riêng được mở ra, một mùi hương thơm lan tỏa. Cô và Lãnh Tiểu Thi bắt đầu say sưa ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Quen biết Lãnh Tiểu Thi lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có thời gian tán gẫu qua nhiều. Trước giờ, Lãnh Tiểu Thi cho cô cảm giác là một nữ vương cao ngạo vậy. Bây giờ, ngồi ở trên ghế sofa, gặm sầu riêng, điều này khiến cho cô có chút cảm khái. Không nghĩ một người lạnh lùng như vậy sẽ biểu hiện dễ gần. Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Có phải tôi ăn uống rất khó coi không? Lãnh Kiều Thi nhìn cô và lên tiếng hỏi. Không phải, rất yêu nhã. Chỉ là tôi không nghĩ có một ngày sẽ cùng với cô giống như hai người phụ nữ bình thường ngồi đây ăn sầu riêng. Mạch Tiểu Minh cười. Tôi cũng không nghĩ sẽ cùng cô có bộ dáng này. Lãnh Kiều Thi cười. Chúng ta bây giờ có phải đặc biệt giống hai người bạn thân không? Có chút giống. Mạch Tiểu Miên liền nghĩ tới Diệp Mai. Nếu Diệp Mai ở đây, bầu không khí sẽ càng thêm vui vẻ. Kỳ thật cho tới bây giờ tôi không hề có bạn thân. Ánh mắt của Lãnh Kiều Thi ảm đạm rũ xuống. Ngay cả một người bạn có quan hệ tương đối tốt cũng không có. Nhiều năm như vậy tôi rất cô đơn. Mạch Tiểu Miên hiểu rõ gật đầu. Cô ngoại trừ Diệp Mai cũng không có người bạn thân nào khác cả. May mắn có Diệp Mai làm bạn ở bên cạnh. Có rất nhiều ngày rồi, không có tin tức của Diệp Mai, không biết cô ấy cùng với Kiều Phi Dương đã đi đến góc nào, thật hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, cô đang nhớ tới Diệp Mai, kết quả liền nhận được điện thoại của cô ấy. Tiểu Miên, nói cho cậu một tin tức tốt. Khi điện thoại kết nối, truyền tới tiếng nói vui vẻ và hưng phấn của Diệp Mai. Mạch Tiểu Miên tâm tình lúc này không tự giác cũng bị lây nhiễm, liền vui vẻ hỏi. Tin tức tốt gì, mau nói. Lãnh Kiều Thi nhìn cô, không có ý tứ mà khoát khoát tay. Cô ra vẻ hiểu không quan trọng. Mình mang thai rồi, cậu sắp làm mẹ nuôi. Diệp Mai ở bên điện thoại liền cười to. Thật sao? Mình vừa kiểm tra đã mang thai hơn một tháng, mình sắp làm mẹ. Diệp Mai lúc này vui vẻ đến hét lên. Phản ứng đầu tiên là muốn cho cậu biết để cậu vui lây. Cậu chuẩn bị làm mẹ nuôi nhé. Tớ cũng nói cho cậu một tin tức tốt. Mạch Tiểu Minh không nghĩ Diệp Mai vậy mà lại có thai cùng thời kỳ với mình. Mau nói đi. Diệp Mai cũng không kịp chờ. Mình cũng đã mang thai hơn một tháng rồi, cậu cũng sẽ làm mẹ nuôi. Mạch Tiểu Minh cũng học bộ dáng của cô ấy cười to. Tiểu Miên, cậu nói thật sao? Đương nhiên là thật, thật hơn cả chân châu. Vậy chúng ta quả nhiên là bạn tốt, cùng nhau mang thai. Chúng ta sau này sinh con ra, nếu như là một trai một gái, nhất định phải để cho chúng trở thành thân gia. Diệp Mai liền vui vẻ nói. Cái này đương nhiên có thể. Chúng ta thông gia từ bé, còn nếu cùng giới tính thì hãy cho làm anh em hoặc chị em. Tốt tốt, chỉ cần tương lai bọn chúng không phản đối, chúng ta liền kết thân gia. Ừ, nhất định như vậy. Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai vui vẻ nói chuyện một hồi lâu sau khi cúp điện thoại, nhìn ánh mắt của Lãnh Kiều Thi hâm mộ mà nhìn cô. Có bạn thân thật sự là hạnh phúc. Lãnh Kiều Thi trên mặt có chút buồn phiền. Tôi không tìm được một người bạn thân tốt như vậy. Vậy về sau chúng ta là bạn thân thế nào? Mạch Tiểu Miên nhìn cô, mặc dù tình cảm thì cần phải bồi dưỡng. Chúng ta không có mấy chục năm làm bạn, nhưng vẫn có thể làm bạn thân đến già thế nào? Lãnh Kiều Thi hai mắt sáng lên. Có thể như vậy sao? Vậy chúng ta về sau sẽ là bạn tốt. Mạch Tiểu Miên vươn tay với cô. Lãnh Kiều Thi cầm tay của Mạch Tiểu Miên, trong mắt lóe lên kích động. Về sau chúng ta thật sự là bạn tốt sao? Đương nhiên là thật, còn cần nói nhiều như vậy. Mạch Tiểu Miên liếc cô một cái. Nếu còn nói nhảm, tôi sẽ đánh cô. Được, đánh đi. Lãnh Kiều Thi nhắm mắt, làm bộ dạng giống như bị ăn hiếp. Được rồi, chúng ta đã là bạn tốt, mình cũng không nhẫn tâm đánh cậu. Nhiều nhất là phạt cậu ăn thêm mấy khối sầu riêng. Mạch Tiểu Minh cười. Bạn tốt thật tốt, trên TV không phải luôn diễn bạn tốt lại đi đoạt chồng hay sao? Dì Trưng đi vào lại nói một câu. Hai người thần sắc trì trệ, sau đó lại nhìn nhau cười. Dì Trương, bạn trai hoặc là chồng thì nếu mà bạn tốt đoạt đi mất căn bản đó không phải là bạn tốt chân chính. Mạch Điểu Miên cười, huống chi người bạn trai hoặc chồng nào đó còn bị cướp đi thì cũng không đáng để trân quý. Đúng vậy, Lãnh Kiều Thi gật đầu. Dù sao mình tuyệt đối cũng sẽ không cướp đi Kiều tổng của cậu. Thiếu gia của chúng tôi chỉ thích thiếu phu nhân, ai cũng không thể đoạt đi. Dì Trương kiêu ngạo nói một câu rồi lại ra ngoài. Nhà cậu dì Trương thật là thú vị. Lãnh Kiều Thi nói với Mạch Tiểu Miên, Mạch Tiểu Miên nhún vai. Dì ấy luôn bảo vệ mình, thật tốt. Lãnh Kiều Thi cảm thán, sau đó rời chủ đề đến vùng Quang Hiển. Hai người quan hệ không thể hòa hoãn sao? Nghe được Lãnh Kiều Thi nhắc đến Phùng Quang Hiển bằng thái độ hờ hững, cô liền nhíu mày hỏi. Lãnh Kiều Thi lắc đầu. Mình cảm thấy đã thất vọng triệt để đối với anh ấy rồi. Những ngày này, mình đang nghĩ đến việc ly hôn. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất cho hai người. Kiều Thi, từ nhỏ cậu không phải đã thích Quang Hiển sao? Lãnh Kiều Thi nghe vậy mím môi không nói. Nhưng nghĩ đến hai người bây giờ đã là bạn tốt thì không có gì không nói được cả. Ừ, từ lúc mấy tuổi đã liền thích anh ấy, luôn cố gắng, luôn muốn anh ấy thích mình. Nhưng anh ấy luôn lạnh lùng làm mình đau lòng, bởi vì tự tôn đáng thương của mình chỉ có thể biểu hiện ra là không quan tâm anh ấy. Lãnh Kiều Thi đột nhiên ảm đạm nói, có trời mới biết mình yêu anh ấy, muốn mạng, nguyện vọng lớn nhất của mình là gả cho anh ấy. Mình cũng cảm thấy Quang Hiển rất yêu cậu, hai người trên thực tế là yêu thương nhau, tại sao lại dùng phương thức biểu đạt có vấn đề như vậy? Nếu không phải thế, Kiều Thi, cậu lùi một bước, nói rõ tâm tình của mình với anh ấy, nói rõ nhiều năm rồi vẫn luôn thầm mến anh ấy thế nào. Mạch Tiểu Miên liền lên tiếng thuyết phục.